Chương 3107, thứ 5 đường vòng dây. Ta tìm tơ y ngươi. Mộ Triển Bằng vờ ơ y ma cũng sẽ lại tới đây. Trần Phong nhìn lấy Thanh Mạc nói ra, ngươi lại nhớ lại một chút, liên quan tới cái này đồ vật. Nói, hắn lung lay một chút trong tay cái kia đồ vật. Cái này chính là một cây đoàn kiếm, chiều dài ước chừng có chừng một thước, cùng một thanh dao găm không sai biệt lắm. Phía ngoài vỏ kiếm phi thường phong cách cổ xưa, nhìn qua là một loại màu đen mộc đầu chế tạo thành. Nhưng là Trần Phong xem xét liền biết tuyệt không phải phàm phẩm. Cái này màu đen mộc đầu hoa văn cực kỳ mơ hồ, tựa như là đem không gian hỗn độn đồng dạng. Thật giống như, cái này mộc đầu có lẫn lộn không gian, đem xung quanh bốn phía trở nên một mảnh hỗn độn năng lực. Trần Phong xem xét chính là giật mình, nhẹ giọng từ nói, dùng loại này mộc đầu đến làm vỏ kiếm, quả nhiên là tuyệt diệu a, có thể làm cho người căn bản là không có cách thăm dò bên trong kiếm rốt cuộc là tình hình gì. Căn bản là không cách nào làm cho người thăm dò đi ra. Mà lại, loại này đồ vật dùng để làm hộ, bảo tồn một ít kỳ chân lời nói cũng là tuyệt hảo, mấy vạn năm mấy chục vạn năm cũng sẽ không hư thối. Hắn ca một tiếng, nhấn một cái thẻ lò xo, liền đem đoạn kiếm kia rút ra. Nhổ một cái đi ra, lập tức, trong không khí chính là nhiều hơn mấy phần xanh nhạt. Cùng lúc, một cỗ giạt rào sinh mệnh khí tức cũng là lan ra. Trần Phong nhìn thấy bên cạnh một bên, cái kia một mảnh cỏ xanh bỗng nhiên ở giữa chính là khỏe mạnh sinh trưởng. Sau đó, nở hoa kết quả, thậm chí điêu linh. Hiển nhiên, bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức. Cây đoạn kiếm này, dài không quá một thước, toàn thân xanh biếc, mỏng như cánh ve. Nhô sau khi đi ra, một mực chính là tại trong không khí rất nhỏ run rẩy. Trần Phong nhìn, không khỏi chớp chớp lông mày. Đoạn kiếm này, chỉ sợ có thể đạt tới lục phẩm thất phẩm đế hoàng binh cấp bậc. Mỏng như cánh ve, thủy chung run rẩy. Nhưng cái này run rẩy cũng không phải là bởi vì vừa rồi rút ra, mà là hắn một mực duy trì lấy như thế một loại run rẩy trạng thái. Duy trì loại này trạng thái kỳ thực tuyệt diệu, bởi vì loại này trạng thái phía dưới, cây đoạn kiếm này trình độ sắc bén sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Loại này run rẩy có thể để hắn tùy tiện mổ ra rất nhiều cực kỳ cứng rắn tài liệu không sai, chính là hắn Thanh Mạc nhẹ nhàng hít khẩu khí, nói ra, ta nhớ được phi thường rõ ràng. Lúc trước, hắn đem hai chúng ta cứu thời điểm ra đi, bên hông treo chính là thanh kiếm này. Mà ta QNZ không chỉ một lần gặp hắn dùng thanh kiếm này tu luyện kiếm pháp, thế nhưng là về sau, có một lần, hắn trở lại kính trong cốc thời điểm, lại là không có thanh kiếm này, nghĩ đến chính là thất lạc ở chỗ này làm lúc ta còn hỏi hắn, hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Trần Phong chậm rãi nói ra, hiện tại xem ra, hẳn không phải là thất lạc, mà là thanh kiếm này bị hắn làm thoát thân dùng phương pháp. Trần Phong nhẹ giọng từ nói, Mộ Triển Bằng đã đến nơi này, nhưng là, hắn lại tới đây về sau, hiển nhiên là không có cách nào tiến vào Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ 2 tầng bên trong. Hắn xa nhất, chỉ có thể đến vừa rồi bức tường ngăn cản chỗ. Mà vừa rồi bức tường ngăn cản chỗ, nơi đó đồ vật lại đã là bị cầm đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Phong trong ánh mắt đông nhiên tinh quang lóe lên, thốt ra. Nói ra, nguyên lai, đem cái kia thứ tư vòng khen thưởng cùng thứ năm vòng đầu mối lấy đi người, vô cùng có khả năng chính là Mộ Triển Bằng. Thanh Mạc ở bên vừa nghe, lẳng lặng chút đầu, nói ra, không sai, hẳn là chính là hắn. Trần Phong tiếp lấy ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta nhớ được, các ngươi trước đó đề cập với ta từng tới. Mộ Triển Bằng về sau đi một cái địa phương, tựa như là đến đó chấp hành một cái tông môn nhiệm vụ, kết quả là cũng không trở về nữa. Thật sao không sai? Thanh Mạc chút đầu. Nàng xem thấy Trần Phong, đông nhiên kinh hô hô nói, Trần công tử, ý của ngươi là, Mộ Triển Bằng công tử chính là đạt được cái kia thứ 5 vòng đầu mối, cho nên mới tiếp cái kia nhiệm vụ cho nên mới đi tới đó, chẳng lẽ nói cái kia thứ 5 vòng đầu mối chính là ở nơi đó sao? Không dám nói tuyệt đối, nhưng là vô cùng có khả năng. Trần Phong tâm tình kích động, vỗ tay một cái cười nói, hẳn là chính là chỗ đó. Nơi đó hẳn là chính là thứ 5 vòng đầu mối. Trần Phong này lúc, tâm tình càng là phân chấn. Lúc đầu, hắn đều coi là đường dây này dây liền như vậy gây mất, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ tiếc nuối. Dù sao, dự A theo tử hỏa chân linh thuyết pháp, cái này 9 đường vòng dây bên trong, mỗi một đường vòng dây đều là có khen thưởng. Mà lại, càng đi về phía sau, khen thưởng càng lớn. Đến thứ 9 đường vòng dây thời điểm, cái kia khen thưởng càng là cường đại không thể tưởng tượng nổi, đủ để đúc thành một vị sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục đỉnh phong cường giả. Dù sao, lưu lại cái này 9 đường vòng dây người lúc trước thế nhưng là khinh thường toàn bộ Long Mạch Đại Lục. Mà hắn có thể là đem hắn suốt đời võ đạo tâm đến cùng cuối cùng bí mật, cùng sau cùng lực lượng, đều lưu tại cái kia thứ 9 đường vòng dây bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, giá trị là bực nào to lớn. Trần Phong lập tức biết được sau này mình khả năng lại cũng không chiếm được cái này đầu mối, trong lòng vẫn là phi thường thất lạc. Chỉ bất quá, hắn mới có thể khống chế được nội tâm tình thôi. Mà bây giờ, cái này đầu mối mất mà được lại, không chỉ như thế, hắn thậm chí có thể so sánh dễ dàng liền có thể đạt được thứ 5 đường vòng dây. Cái này làm sao có thể để Trần Phong không cao hứng? Trần Phong nhìn về phía Thanh Mạc nói ra, ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ mộ triển bằng đi cái kia địa phương gọi cái gì không? Thanh Mạc một chút suy nghĩ, sau đó trịnh trọng chút đầu, kiên định nói ra, ta nhớ được rất rõ ràng. Ngày đó, hắn ra cửa trước đó còn chuyên môn đã nói với ta trong vòng nửa năm tất nhiên trở về, kết quả hắn nàng thần sắc trên mặt trở nên ảm đạm xuống tới, nhẹ giọng nói ra, cũng không trở về nữa. Trần Phong trầm mặc không nói gì, nhẹ nhàng vô vô Thanh Mạc cùng Vũ Linh, nói ra, yên tâm đi, của hắn nguyện vọng ta sẽ thay hắn hoàn thành. Hai người chúng ta, cuối cùng hữu duyên, đồng dạng đều ở tại kính trong cốc, đồng dạng đều chiếm được cái kia 9 đường vòng dây bên trong phía trước tứ hoàn. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, đối với ngàn năm trước đó cao y vi kia tiền bối không khỏi có chút tâm trí hướng về. Hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi chưa hoàn thành đồ vật, liền do ta tới đi yên tâm, tóm lại sẽ không để cho ngươi thất vọng là được. Thanh Mạc cùng Vũ Linh đều là trịnh trọng chút đầu. Hai người bọn họ đối với Trần Phong đều là cực kỳ tín nhiệm. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, đến lúc đó, ta nếu như muốn đi tìm thứ 5 vòng lời nói, có thể về trước Thiên Tử Thành một chuyến, bả tử hỏa chân linh mang lên. Cái kia tiểu gia hỏa, tuy nhiên không thể nói cho ta thứ 5 vòng cụ thể đầu mối, nhưng ít ra có thể nói cho ta, suy đoán của ta là đúng hay sai. Nghĩ đến tử hỏa chân linh, Trần Phong chính là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn lần này tiến đến gia tộc Hiên Viên Nội Tông thời điểm, sợ Thẩm Nhạn Băng bọn hắn tại triều ca Thiên Tử Thành, có người sẽ gây bất lợi cho bọn họ, cho nên liền đem tử linh lưu tại nơi đó. Trần Phong nhẹ giọng nhỉ non nói, ngông băng a ngông băng, cũng không biết do các ngươi hiện tại thế nào một đoàn người tiếp tục tiến lên. Nơi này kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn, dù sao cũng là một cái chân thực thế giới, nếu như muốn làm lớn như vậy, cũng là phi thường khó khăn. Ước chừng đi một ngày thời gian, xa xa, Trần Phong chính là trông thấy kéo dài dãy núi đạt tới tận đầu.